Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 68, tại cực hạn hoảng sợ bên trong chết đi. Lúc này, Vương Hoa còn không biết toàn bộ An Thành kỳ quái xã. Cũng chỉ còn lại có hắn cái này một cái quang can tư lệnh. Trong khoảng thời gian này, Vương Hoa tại quỷ vực bên trong bốn phía đảo quanh. Làm thế nào cũng tìm không thấy xuất khẩu. Đừng nói là cửa ra. Ngay cả quỷ dị cũng không thấy một cái. Liên miên bất tận người bù nhìn. Không có chút nào biến hóa đồng ruộng. Làm cho người cảm giác tương đương đến khó chịu màu xanh lá ánh nắng. Những này để Vương Hoa tâm tình càng ngày càng táo bạo. Tâm tình 10 phần phiền muộn. Sao? Quỷ dị đâu? Cái này quỷ vực quỷ dị đâu? Quỷ này vực như thế kiên cố. Ta căn bản là không có cách cưỡng ép phá vỡ. Dạng này quỷ vực, không có khả năng không có quỷ dị a. Vương Hoa hùng hùng hổ hổ. Dính máu treo ngược dây thừng giống như rắn độc ở trên người hắn vừa đi vừa về du tẩu. Tựa hồ tại khát vọng giết chóc. Loại này có lực không chỗ dùng cảm giác. Rất khó chịu. Vội vàng sao động phía dưới. Vương Hoa thậm chí không có chú ý tới. Bên cạnh hắn khói nam tiếu dung càng ngày càng quỷ dị. Đột nhiên, siêu, một đạo tiếng xé gió vang lên. Vương Hoa quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một chi giấy làm mũi tên hướng hắn phóng tới. Tới tốt lắm. Thấy cảnh này, Vương Hoa không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Địch nhân rốt cục xuất hiện. Hắn một thân thực lực cuối cùng có địa phương có thể phát huy. Đi. Vương Hoa gầm thét một tiếng. Hắn khống chế nhuốm máu treo ngược dây thừng linh động vô cùng. Chuẩn xác không sai đem chi này giấy tiễn đánh bay ra ngoài. Sau đó, bắn ra chi này giấy tiễn quỷ dị xuất hiện. Đây là một cái cưỡi hàng mã. Hất lên giấy giáp. Cao lớn uy vũ người giấy tướng quân. E cộng cấp bậc quỷ dị. Thực lực cũng không tệ lắm. Bất quá tại trước mặt lão tử. Vẫn là ngoan ngoãn đi chết đi. Vương Hoa một mực tại quỷ vực bên trong vòng quanh. Đã sớm tức sôi ruột. Cần tìm một chỗ hảo hảo phát tiết một chút. Cái này người giấy quỷ dị. Vừa vặn cho hắn phát tiết nộ khí. Vương Hoa tâm niệm vừa động. Nhuốm máu treo ngược dây thừng trong nháy mắt biến mất. Xuất hiện lần nữa thời điểm. Đã vờn quanh tại người giấy tướng quân trên cổ. Cái này nhuốm máu treo ngược dây thừng. Công kích có cổ sinh linh lúc có thể tạo thành càng nhiều tổn thương. Đồng thời có nhất định tỷ lệ. Trực tiếp bẻ gãy mục tiêu đầu lâu. Nhưng mà không đợi nhuốm máu treo ngược dây thừng xử lý người giấy tướng quân. Một đạo mực bóng người màu xanh lục liền nhảy ra ngoài. Đánh lui treo ngược dây thừng. Thứ gì? Đê cấp bậc quỷ dị. Cũng được. Cái kia thì cùng chết a. Nhìn thấy đụng tới chính là một cái đê cấp bậc tóc xanh cương về sau. Vương Hoa áp lực lớn hơn một chút. Bất quá cũng liền nhiều một chút xíu. Hắn là một tên đê cộng cấp bậc ngự linh giả. Giải quyết hai cái này quỷ dị vẫn là không có bao nhiêu vấn đề. Thế nhưng là không đợi Vương Hoa động thủ, lại có 5 cái hài đồng bộ dáng oán linh bay ra. Ánh mắt oán độc nhìn chòng chọc vào hắn. Đê cấp oán linh quỷ dị. Cái này, chấm ngoặc kép, Vương Hoa thần sắc chấn kinh. Cũng không chờ hắn nói hết lời. Liền nghe đến một tiếng nặng nề trầm đục. Mặt đất có chút chấn động một cái. Đông, nương theo lấy cái này âm thanh trầm đục. Hắn nhìn thấy một bộ màu đen. Mục nát quan tài trùng điệp nện trên mặt đất. Phía trên tản mát ra một cỗ mùi hôi khí tức. Khiến người ta cảm thấy vô cùng bất an. Nhìn thấy cái này mục nát quan tài thời điểm. Vương Hoa sắc mặt triệt để thay đổi. Tim đập loạn. Cái này ID cộng cấp bậc quỷ dị. Thực lực đã hoàn toàn không yếu hơn hắn. Cái này vẫn chưa xong. Kế mục nát quan tài về sau. Lại có mấy cái quỷ dị từ các ngõ ngách bên trong nhảy ra ngoài. Có cấp E, cũng có D cấp, bọn chúng đem Vương Hoa cùng khói nam bao quanh bao vây lại. Âm trầm khí tức quỷ dị quả thực kinh khủng. Cái này quỷ vực bên trong tại sao có thể có nhiều như vậy cấp bậc tương cận quỷ dị? Cái này không hợp lý a. Chấn kinh sau khi, Vương Hoa vô cùng hoang mang cùng không hiểu. Quỷ vực sẽ tẩm bổ một cái đặc biệt cường đại quỷ dị. Làm hạch tâm lực lượng. quỷ vực bên trong hạch tâm quỷ dị cùng phổ thông quỷ dị chênh lệch sẽ khá đại. Tỉ như lầu ký túc xá quỷ vực bên trong thi cầu đỏ trắng song sát quỷ dị bên trong đỏ sát cùng trắng sát cái sau song hạch tâm quỷ dị đã là tương đối hiếm thấy. Chỉ có thập phần cường đại quỷ vực tài năng nuôi lên. Vương Hoa hiện tại vị trí cái này quỷ vực còn không có cường đại đến loại trình độ kia. Đồng thời thực lực tương cận quỷ dị có mấy cái, số lượng còn nhiều, không phù hợp lẽ thường. Đoán chừng Vương Hoa đánh vỡ đầu cũng sẽ không nghĩ tới. Những này quỷ dị không phải Trần Mặc quỷ vực bồi dưỡng ra được, mà là hắn từ ngoại bộ chộp tới cưỡng ép thuần phục. Bất quá mặc kệ những này quỷ dị là lai lịch gì, bọn chúng lúc này đều thuộc về mảnh này quỷ vực. Nhìn xem những này quỷ dị từng bước một tới gần, Vương Hoa luống cuống, hắn ngửi được khí tức tử vong. Nhiều như vậy quỷ dị, một mình hắn làm sao chống đỡ được. Coi như tăng thêm khói nam, cũng không đủ a. Chính đáng Vương Hoa có chút lúc tuyệt vọng, xuất hiện phong hồi lộ chuyển một màn. Chỉ thấy cách đó không xa mấy cái người bù nhìn bị đẩy ra. Lần lượt từng bóng người từ chỗ bóng tối đi tới. Những người này, chính là kỳ quái xã thành viên. Với lại người cũng không ít, gần có 20 cái nhìn thấy bọn hắn về sau. Khói nam tựa như nhìn hy vọng sống sót. Hắn hét lớn, bên này, nhanh đến ta bên này đến. Chúng ta cùng một chỗ đối phó những này quỷ dị. Xử lý bọn chúng ta liền có thể ra ngoài. Chúng ta liền an toàn. Vương Hoa hô xong những lời này về sau. Gần 20 cái kỳ quái xã thành viên nhanh chóng hướng hắn đi tới. Tựa như nghe được hắn, muốn giúp hắn cùng một chỗ đối phó địch nhân giống như. Nhưng là nhìn lấy những này không ngừng đến gần xã viên. Vương Hoa đột nhiên cảm giác chỗ đó có chút không đúng. Các loại, kỳ quái xã tất cả thành viên không phải đều phân tán ra sao? Làm sao hiện tại lại tụ tập ở cùng nhau? Chẳng lẽ bọn hắn, nghĩ đến cái này, Vương Hoa đột nhiên cảm thấy một trận rùng mình. Hắn hét lớn. Chờ một chút, dừng lại, các ngươi đến cùng là ai? Các ngươi muốn làm gì? Nếu là thường ngày, tại Vương Hoa nghiêm nghị giận dữ mắng mỏ phía dưới, những này xã viên khẳng định câm như hến, một cái cũng không dám loạn đấu. Thế nhưng là lúc này, những này kỳ quái xã thành viên giống như là hoàn toàn không có nghe được hắn bình thường. Tiếp tục hướng hắn đi đến, trên mặt còn nổi lên một vòng nụ cười quỷ dị. Chúng ta là ai? Chúng ta là người nhà của ngươi a. Chúng ta tới tiếp ngươi về nhà. Mười mấy người này đồng thời mở miệng. Thần sắc quỷ dị, ngữ khí cứng ngắc có loại không nói ra được kinh dị cảm giác. Một màn này rốt cục có thể cho Vương Hoa xác định. Hắn những này xã đoàn thành viên đều đã chết. Những này di động đồ vật. Chẳng qua là vừa rồi cái chủng loại kia người bù nhìn thôi. Toàn quân bị diệt sao? Coi như dưới ta một cái sao? Không đúng, còn có dân nghiện thuốc. Hắn còn sống, hai chúng ta liên thủ còn có một chút hy vọng sống. Tại cái này tràn ngập tuyệt vọng cùng hoảng sợ thời khắc Vương Hoa vang lên hắn sau cùng đồng bạn. Khói Nam hiện tại là hắn coi là người có thể dựa. Bất quá lần nữa trước đó, Vương Hoa trước muốn xác nhận một chút ý nghĩ của mình. Hắn khống chế nhuốm máu treo ngược dây thừng, đem một cái xã viên đầu vặn xuống. Quả nhiên, cổ của hắn đứt gãy chỗ nội bộ tất cả đều là rơm rạ. Chỉ có mặt ngoài một tầng là huyết nhục. Converter Miss Dax bị vặn rơi đầu về sau. Người kia vẫn không có ngã xuống. Hắn xoay người nhặt lên đầu, chộp trong tay dùng sức run lên. Trên đầu huyết nhục xoát xoát rơi xuống. Rất nhanh liền biến thành một cái thuần túy người bù nhìn đầu. Hắn đem cái này đầu lắp đặt tại trên cổ. Hoạt động một chút sau nhìn xem Vương Hoa. Dùng quỷ dị thanh âm nói ra. Không nên phản kháng. Cùng chúng ta về nhà a. Đến. Cùng nhau về nhà. Ta về ngươi sao xiết cái đắc. Cho lão tử chết. Nguy cơ sinh tử thời khắc. Vương Hoa phát hung ác. Hắn toàn lực thôi động treo ngược dây thừng. Cái này 10 cái xã viên đỉnh đầu, bằng không treo xuống tới một cây treo ngược dây thừng, sau đó bọc tại trên cổ của bọn hắn, đem bọn hắn toàn bộ treo ở không trung. Như vậy, cái này 10 cái ngụy trang thành xã đoàn thành viên người bù nhìn, liền đã mất đi năng lực hành động. Nhưng là quỷ vực những cái kia quỷ dị, Vương Hoa lại không có cách nào lấy sức một mình xử lý lúc này. Vương Hoa nghĩ đến mình còn sót lại một vị huynh đệ khói nam. Dân nghiện thuốc, nhanh, giúp ta ngăn trở những này quỷ dị. Ngươi chỉ cần giúp ta kéo lên trong một giây lát, ta liền có thể thu thập hết những người rơm này. Đến lúc đó chúng ta hợp lực, chưa hẳn không thể giết ra một đường máu đến. Vương Hoa một bên nói, một bên hướng khói nam phương hướng thối lui. Hắn thấy, hiện tại liền là huynh đệ bọn họ hai cái lưng tựa lưng, tâm liền tâm, cùng một chỗ kề vai chiến đấu thời điểm. Nhưng mà, khói nam bên kia một mực không có đáp lại dân nghiện thuốc. Dân nghiện thuốc, mắt thấy những này quỷ dị từng bước một tới gần. Vương Hoa cũng không dám quay đầu, chỉ có thể không ngừng la lên hắn. Nhưng là liên tục la lên mấy lần về sau, đều không có đạt được đáp lại. Cái này khiến Vương Hoa trong lòng sinh ra một cỗ dự cảm bất tường. Chẳng lẽ, dân nghiện thuốc bị giết chết? Liên tục lui lại mấy bước về sau, Vương Hoa đụng ngã khói nam trên thân. Lúc này, Vương Hoa cũng nhịn không được nữa, quay đầu muốn nhìn một chút khói nam đến cùng là thế nào. Lần này đầu, Vương Hoa cả người trong nháy mắt dại ra. Hắn chừng lớn hai mắt, khuôn mặt vặn vẹo, đã kinh hãi tới cực điểm, chỉ thấy khói nam trong thân thể chui ra rất nhiều rơm dạ. Để hắn trở thành một cái một nửa huyết nhục một nửa rơm dạ tổ hợp lên quái vật. Dân nghiện thuốc lúc nào trúng chiêu? Hắn chưa bao giờ từng rời đi tầm mắt của ta. Sinh ra cái nghi vấn này đồng thời, Vương Hoa trong đầu hiện lên một vài bức hình tượng. Khói nam hướng hắn đề nghị, đem căn biệt thự này định làm trụ sở tạm thời. Toàn thể chuyển di, khói nam chủ động vào cửa dò đường, bỏ đi hắn lo lắng. Nhưng là vừa vào cửa liền là quỷ vực, khói nam xuất thủ trước, xé rách xã viên là người bù nhìn ngụy trang, để nội bộ đoàn đội sinh ra tín nhiệm nguy cơ sụp đổ. Cái này từng cọc, từng kiện sự tình, đều là khói nam tại thôi động. Nguyên lai, là hắn, vẫn luôn là hắn. Tại Vương Hoa nghĩ thông suốt những này trong nháy mắt, người bù nhìn hóa khói nam mở miệng. Cùng chúng ta, về nhà a. Khói nam mới mở miệng, cái kia 10 cái bị treo ngược lên xã viên cũng đồng thời mở miệng. Cùng chúng ta cùng nhau về nhà a. Cùng nhau về nhà a. Không. Nghĩ rõ ràng chân tướng, Vương Hoa nhìn xem một màn này, triệt để hỏng mất, phát ra một tiếng vô cùng thê lương kêu thảm. Giờ khắc này, hoảng sợ đạt tới cực hạn. Một giây sau, một thanh to lớn liêm đao từ trên trời giáng xuống, hướng Vương Hoa đầu rơi xuống. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.